mò tìm trong bí ẩn những thông tin đáng tin cậy. Từ hôm gặp anh Nhã đến hôm bóc được hài cốt là một hành trình mò lần trong bí ẩn. Những thông tin do anh Nhã đưa ra đối với chính anh cũng là điều bí ẩn, trúng hay trật chính anh cũng không biết. Còn linh hồn, chỉ có cháu Hằng nhìn thấy và nghe thấy, cháu nói lại những điều cháu nghe được. Còn thực hư thế nào, cháu đâu có biết. Cuộc hành trình đầy bí ẩn đã buộc tôi mò đến hai nhà ngoại cảm nổi tiếng, mỗi người một phương pháp vẽ mộ và gọi hồn. Cả hai phương pháp đều dẫn tôi đến cùng một kết quả. 24 ngày mò tìm trong bí ẩn, chỉ đến ngày cuối cùng, ngày bóc mộ, mới kiểm chứng được các thông tin, tập hợp lại các thông tin. Tôi có được một hệ thống thông tin mà tôi cho là đáng tin cậy. Một số có thể xem như vật chứng, bằng chứng, những thông tin thu được qua các linh hồn. Thứ nhất, điều đầu tiên đặt ra với tôi, có đúng là những linh hồn người thân đang nói với tôi không? Cháu Hằng nhận dạng được các linh hồn, cả những lúc cười, cả vẻ mặt buồn hay vui. Linh hồn cô Khang và anh Sơn đã được cháu Hằng nhận diện qua tấm ảnh, còn tôi không nhìn thấy, tôi kiểm tra qua những điều mà linh hồn nói ra. Hôm đầu tiên gọi hồn, lòng đầy nghi ngờ, tôi thủ sẵn trong túi tấm ảnh của anh Sơn, định bụng sẽ đưa ra hỏi linh hồn. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô Khang, cháu Hằng đã báo cho tôi có một người đàn ông thanh niên cùng đi với cô. Nếu là một cô đồng gà mờ biệp bộm thì dạy gì mà để số cho mình như thế. Tiếp đến cô Khang nói ngay, người thanh niên đi cùng với em chính là anh Sơn ấy. Vậy là tôi đã kiểm tra được linh hồn cô Khang qua anh Sơn, và không những thế, đã nhờ cháu Hằng nhận diện cả hai linh hồn qua ảnh. Ngày đầu tiên hai linh hồn đã nhắc đến năm người trong gia đình với sự hiểu biết rất chính xác về tính cách của từng người. Ngày thứ hai, ngày 17, hai linh hồn đã nhắc đến 10 người trong gia đình tôi cũng với sự hiểu biết chính xác như thế. Cách xưng hô cũng thể hiện rất đúng vị thế, thái độ và tình cảm của người nói đối với những người được nhắc đến. Các con tôi có ý kiến hỏi, Bích Hằng đã điều tra gia đình mình từ trước rồi. Sự nghi ngờ đó tôi biết là vô căn cứ, nhưng dù có điều tra nữa cũng không thể đặt vào miệng người nói những câu sai thế mà không phạm sai lầm. Ngoài những người trong gia đình, cô Khang còn nhắc đến chị Tiến, chị Nhương là những người quen biết cũ, nhắc đến cả anh Trương, anh Đạt là những người không quen biết nhưng đã góp sức vào việc tìm mộ gần đây. Ngày 17 xuất hiện thêm 4 linh hồn nữa, lần này thì không có ảnh để nhận diện, nhưng qua những điều mà linh hồn nói ra thì phải thừa nhận đúng là những người đã chết đang nói. Bà già ngồi một chỗ khóc than kể lể về 6 chị em gái. Đúng là chị cả của chúng tôi, chị Nghĩa, cụ An là người cho mượn cái mai và chứng kiến việc chôn cất, cụ Giám là người chôn cất. Mỗi cụ nói ra những điều thể hiện đúng tư cách của mình. Còn linh hồn người đàn ông họ Chữ, tuy nói không nghe rõ nhưng đã nhờ cô Khang nói với chú Quỳnh nhắn giùm cho con gái ông ở Vũng Tàu. Khớp lại những điều mà linh hồn nói ra thì đều xác nhận hài cốt đã được bốc lên đúng là em tôi. Một, cái thuẫn là một vật chứng xác nhận thông tin mà linh hồn em tôi cung cấp, đồng thời xác nhận ngôi mộ đúng là mộ em tôi. Hai, răng cắn chuyển sang màu đen xỉn là một vật chứng xác nhận thông tin của linh hồn em tôi, đồng thời xác nhận hài cốt đúng là em tôi. 3. Thông tin của em tôi về chị Nguyễn Thị B khi được biết tên thật là Nguyễn Thị Út đã được xác nhận, chị nằm trong danh sách liệt sĩ của xã. 4. Thông tin của em tôi về cái còng sắt khó tay em tôi với cái tay người đàn ông đã được xác nhận qua lời kể của cụ giám. Tuy hiện vật thì không tìm thấy, có thể nó đã rỉ thành đất. 5. Thông tin của em tôi về vị trí ngôi mộ cách khố đào lần trước 3 bước chân sỏi dài ra phía bờ ao đã được xác nhận trên thực tế. Thông tin của em tôi về 3 ngôi mộ sát gần nhau, gần như nằm trên một đường thẳng, trong đó mộ em tôi nằm giữa, điều này khớp với lời chỉ dẫn của cụ giám. 6. Thông tin của em tôi về người dân đã vớt xác, thực ra cũng là dân phòng giả dạng thôi, điều này khớp với bằng khen về thành tích kháng chiến mà cụ giám nhận được, đồng thời khớp với lời kể của cụ Yền về vai trò mà làng giao cho cụ giám. 7. Buổi sáng ngày 17 khoảng 10 giờ, cô Khang nói rằng người vớt xác là cụ Đặng Đình Giám. Thì buổi chiều khoảng 3 giờ, chính cụ Giám xuất hiện kể về việc cụ đã vớt và chôn như thế nào. 8. Buổi sáng cô Khang kể về việc cụ Giám dừng lại bảo khi nào nhà ông An lên hương thì vào mà xin lộc. Thì buổi chiều, cụ An xuất hiện nói về việc cụ Giám vào mượn cái mai, rồi kéo xác qua cái rãnh nước đến chân ruộng mạ như thế nào. 9. Khi xem ảnh, cụ giám bảo người phụ nữ mà cụ chôn cất không để tóc dài như trong ảnh, mà cắt tóc đến gáy như Bích Hằng. Cô Khang xác nhận là đúng, chính bọn địch đã cắt cuộc tóc cô, mớ tóc trùm lên sọ mà chúng tôi tìm thấy cũng là mớ tóc ngắn. 10. Cụ giám tả lại cái chôn, cụ đã đặt cái xác hơi nghiêng vì không nắn thẳng ra được, mặt hướng ra sông cho mát mẻ. Trước đó, chúng tôi đã tìm thấy hài cốt ở tư thế ấy. 11. Cô Khang kể với cháu Hằng về móng tay của cô, điều này đối với tôi là một bằng chứng vô cùng quý giá để khẳng định hài cốt đúng là em tôi. 12. Cô Khang khoe với mọi người về việc ông anh bóc cát lập bát hương, điều này tuy chỉ là tiểu tiết nhưng chứng tỏ linh hồn em tôi đã biết việc tôi làm, kể cả việc nhồi cát vào bảy bát hương mấy ngày trước. Nhìn lại cái trận đồ bát quái của anh Nhã, có những thông tin đáng tin cậy thu thập được qua các linh hồn, kết hợp với thông tin do dân làng cung cấp qua cuộc điều tra của chúng tôi nhìn lại cái trận đồ bát quái của anh Nhã, mọi thông tin anh cho tôi đều đúng, nhưng do sắp xếp không theo một trật tự logic nên khó hiểu, rối mù như một trận đồ bát quái. Bây giờ việc đã thành, tôi hiểu nó như sau. 1. Trước tiên phải tìm đến một cái vụn sấy. Chính ở cái vụn này, xác em tôi khi còn chìm dưới đáy sông đã bị cuốn vào. Cuối tháng 6 đang là mùa nước, mực nước sông Luộc khi chưa đến mức báo động thường cách mặt đê chỉ vài mét. Lúc xác nổi lên gặp lúc triều cường thì không trôi tuột đi mà dạt vào một khúc quanh của con đê. Cái vụn sấy chính là vụn quạ, khúc quanh của con đê cũng là ở đó. Vào mùa nước thì dải đất bãi ngoài đê, kể cả cây cối đều ngập biển dưới nước, không thể chôn trên đất bãi được, mà phải kéo xác qua đê vào trong đồng. Nhưng dưới chân đê lại là một vùng ruộng trũng. Tháng 6 đang là mùa mưa, ruộng trũng đang bị ngập nước, vì thế phải kéo xác vào vùng chân mạ cao hơn. 2. Ông giám đã kéo ba xác qua đê không khó khăn gì, vì mặt nước gần sát mặt đê. Nhưng nhà ông ở mãi cuối làng, cách đó một cây số, ông phải tạt vào nhà ông An để mượn cái mai. Khi dừng lại, ông đã nói với xác về việc xin lộc. Ông An mà anh Nhã nói không phải là anh An con đã tiếp chúng, mà là ông An bố, tức là cụ An. Cụ đã mất cách đây 40 năm. Cái quán ông An không phải là cái quán nhà anh An bây giờ, anh chị mới ra ở ngoài chừng 10 năm nay thôi. Bố mẹ anh vẫn ở cách đó 300 mét, sát mép cái đầm sen ở phía tây. Ông làm nghề chở đò ở bến La Tiến, còn bà làm hàng sáo và bán bánh đúc. Cái nhà tranh lụp xụp của ông bà đồng thời là cái quán bán bánh đúc. Ba mượn được may rồi, ông dám đi trên con đường bờ vũng, còn xác thì kéo trên cái lạch nước gần nhà ông An, đến cái cống ở cửa chùa để đến vùng chân mạ mà nay là đất của cụ Nhờ và ông Điển. Con đường bờ vùng và cái lạch nước ngay đã biến mất trong lòng cái đầm sen. Cái cống lấy nước từ lạch vào vùng ruộng mạ thì nay vẫn còn, nhưng đường làng đã ngăn cách nó với đầm sen, nó không còn tác dụng lấy nước vào vùng ruộng mạ nữa. Hồi cải cách ruộng đất, vợ chồng bà Nhờ được chia một mảnh ruộng mạ có địa chủ, mà nay là đất ở của bà và ông Điển. Năm 1960, trong phong trào hợp tác hóa, ông bà đã góp ruộng vào hợp tác xã. Năm 1969, ông Điển được hợp tác xã chia cho một mảnh ruộng là đất ở. Mấy năm sau, bà Nhờ và nhiều nhà trong vùng cũng được chia đất ở. Đó chính là cái xóm mới dân mới ra khoảng 20 năm. Mộ nằm trên đất cô Nhường, đúng ra là trên đất cô Nhờ. Cái âm thanh mà anh Nhã nghe lơ lớ như Nhường, Nhương, Nhượng, thực ra là Nhờ, một cái tên rất quê và cũng ít gặp. Năm đường xá mà anh Nhã vẽ trên bản đồ thì anh Đạt và cụ Yền nhận ra ngay, nhưng cụ Yền nhận xét nó được vẽ theo đường ngày xưa, an án như bây giờ thôi. Tất cả những thông tin trên đến với anh Nhã đúng như đã diễn ra cách đây 50 năm, chính xác là 49 năm cộng 1 tháng, sớm nhất cũng là 20 năm. Nhưng thông tin đến với anh không theo trình tự thời gian, và cũng chẳng có mối liên kết giữa các hiện tượng. Thành thử đã có lúc tôi nghĩ nó chỉ là trận đồ bát quái do anh bày ra. 6. Những dấu hiệu và tín hiệu khác cũng rất đúng, nhưng lại là những hiện tượng mới xảy ra, đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Cái gốc cây đổ là cây nhót mà ông Điển mới chặt, nhưng chưa kịp đánh gốc, 5 cây cỏ lại có 10 bông hoa màu tím nhạt, thì sớm nhất cũng chỉ ra hoa được 1 tuần trước đó. Rồi cô bé gái mặc áo hoa xanh, rồi con chó vàng nằm một chỗ dưới ốm, rồi cái nhà và 4 mặt đều sơn màu trắng lốp, trước nhà đầy hoa đỏ, tất cả đều đúng. Nhưng tại sao anh Nhã nói đúng như thế? Chính anh cũng không hiểu, thì tôi làm sao mà hiểu được? 7. Cái bản đồ do anh Nhã vẽ, sau này tôi mới hiểu là chỉ có thể dùng để định hướng thôi, không thể xem như bản đồ địa chính. Có những chỗ rất đúng về chi tiết, như rẽ trái 60 mét, rồi rẽ phải 45 mét. Nhưng cái quán ông An thì lại không nằm cạnh đường, mà nằm bên kia cái đầm sen, cách nhà ông Điển chừng nửa cái số. Cái quán tạp hóa có cửa màu xanh dương cũng không nằm cạnh ngã tư, mà nằm ở bên kia một cái ao to. Tuổi tác của cô Nhường, của ông An cũng chỉ án chừng chứ không thật chính xác. 8. Địa điểm ngôi mộ rất đúng, nhưng chỉ đúng cho một hình vuông có cạnh 5 mét. Ngoài hình vuông đó sẽ chạm vào 2 mộ khác. Trong khoảng diện tích 25 mét. Đó phải đào một cái hố chỉ rộng 2,5 mét. Quả là không dễ gì trúng ngay được. Khi vẽ bản đồ, anh Nghi, mộ nằm cách gốc cây đổ 4 mét. Nếu đào đúng như thế về hướng đông, đông nam thì trúng. Nhưng khi anh hướng dẫn tôi về hình tam giác thì lại chỉ còn cách gốc cây đổ 1,5 mét. Khi chỉnh mộ thì anh bảo phát triển về hướng nam, đúng ra là phát triển về hướng đông, đông nam. Lần thứ hai, với sự chỉ dẫn của đôi bướm và màu, thì tiến thêm về đông nam là đúng hướng, nhưng nếu đào, thì phần cuối của hố mới gần chạm đến đầu hài cốt. Phải đào cái hố thứ ba, xây ngang theo hướng tây bắc, đông nam, và lùi hẳn về hướng đông 2 mét. Lấy dải hoa tím chiếu thẳng ra bờ ao làm cạnh của hố mới trúng được hài cốt. Qua đây tôi hiểu tại sao anh Nhã dặn tôi chỉnh mộ là một quá trình vất vả lắm đấy. Thực tình nếu phải đào đến cái hố thứ hai mà không đạt kết quả thì niềm tin và hy vọng mong manh của tôi vào con đường thần bí chắc sẽ bốc hơi hết, không còn gì để đào tiếp cái hố thứ ba. Nếu không nhờ được cháu Hằng chỉnh mộ theo con đường gọi hồn thì bao nhiêu công sức của anh Nhã và của tôi đều bỏ phí, xem như rơi vào tỷ lệ trật 40%. 9. Về độ sâu của cái hố phải đào thì chỉ dẫn đầu tiên của anh Nhã là rất đúng, chính là độ sâu 1,5 mét. Chúng tôi đã bốc mộ được hài cốt, nhưng khi chỉnh mộ thì anh lại hai lần yêu cầu đào sâu thêm nữa. Phải chăng chính anh cũng đang phải mò mẫm trong sự bí ẩn?